ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 28, ta cũng không phải đi. Thế cục hiện tại rất nguy cấp, trước có sói sau có hổ, trung gian hai đầu hoang dã heo rừng. Cứ việc tại Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công cơ sở bên trên, Trần Khuynh Địch tạm thời còn không có lật xe, nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên bản vững chắc thời gian ngừng lại cũng dần dần mất đi hiệu dụng. Toàn bộ kim sắc lĩnh vực cũng dần dần bắt đầu tan vỡ. Xong, tiếp tục như vậy nhiều nhất tiếp qua 3 giây đồng hồ, mình liền không thể không đối mặt 3 vị trí cường giả công kích. Hơn nữa 3 vị này đều không là người bình thường. Minh giáo giáo chủ bản thân liền là kích toái mệnh tinh trung phẩm đỉnh phong. Lại có minh giáo đạo thống làm nội tình. Một kích toàn lực chưa chắc so với kích toái mệnh tinh thượng phẩm kém bao nhiêu. Mà tiên tôn lại là thượng cổ đại năng. Dù là cảnh giới rơi xuống, liền đạo đều xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn như cũ không phải dễ đối phó. Về phần Delta, xem như có thể tại tà thần bên trong đánh ra tên tuổi. Thậm chí bị tà thần vương ủy thác nhiệm vụ, từ đó đi tới trung thổ đại thế giới. Còn thuận tay hố Alpha một thanh nhân vật hung ác. Hắn tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Tối thiểu tại cơ sở thực lực bên trên, Delta liền muốn vượt qua Alpha một cái cấp độ. 3 người đồng thời xuất thủ, toàn bộ đều là tất sát nhất kích, trốn không thoát, mà nhất hố cha vẫn là Thái Bình Thiên Tôn. Trần Khuynh Địch trong lòng chửi ầm lên, mình tin hắn ta. Thế mà hướng hắn cầu cứu, mà đối phương thời khắc mấu chốt đem mình ném ở trong này mặc kệ. Ngô đây, hỗn đàn, Trần Khuynh Địch nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ đem lực lượng toàn thân đều đè ép đi ra. Một bên liều mạng duy trì lấy đại thuần dương công thời gian đình chỉ hiệu quả. Một bên điên cuồng suy nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ? Ta Trần Mỗ sao có thể cứ như vậy kết thúc? Thời gian đình chỉ hiệu quả vẫn còn. Có thể thừa cơ hội này đào tẩu sao? Không, không được. Đối phương cũng liệu đến mình có một chiêu này. Sử dụng đều là phạm vi cực lớn công kích. Tại bảo trì thời gian đình chỉ trên cơ sở mình không có cách nào chạy ra công kích của bọn họ phạm. Vì, nếu là làm như vậy mà nói, cuối cùng sẽ chỉ ở thời gian đình chỉ kết thúc trong nháy mắt bị cuốn vào trong công kích. Cái kia tìm những người khác hỗ trợ. Không được, những người khác nước xa không cứu được lửa gần. Không đuổi kịp xong đời. Ngoặc kép, xoa, kèm theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Đại thuần dương công tạo kim sắc lĩnh vực rốt cục nghênh đón hỏng mất trong nháy mắt. Trước sau xuống tới bất quá mấy giây, mà đây đã là Trần Khuynh Địch đem hết toàn lực mới làm được kết quả. Chỉ là đáng tiếc, chỉ là như thế vẫn như cũ không có cách nào cải biến thế cục. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều. Trần Khuynh Địch đối với mình thể phách vẫn rất có tự tin. 3 vị trí cường giả liên thủ còn không giết được hắn. Nhưng không hề nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn trọng thương. Và lại đến trí cường giả cảnh giới này, Trần Khuynh Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo sức khôi phục đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không gọi là vô. Giải tồn tại, chỉ có thể liều mạng. Tính được, cũng đã lâu liều mạng a, rõ ràng đủ để trọng thương bản thân công kích gần ngay trước mắt. Trần Khuynh Địch lại đột nhiên lâm vào một trận đối nhân sinh cảm khái bên trong. Có lẽ là gần nhất quá mức thuận lợi, hơn nữa tu vi tiến bộ nhanh chóng, để cho hắn tâm tính có chút bành trướng, đối tông phái giới cũng không khỏi thêm vài phần xem nhẹ ý tứ. Nhưng không thể phủ nhận là, lúc này Trần Khuynh Địch còn xa xa không có đạt tới có thể miệt thị toàn bộ tông phái giới trình độ. Đến hấp thụ giáo huấn a. Hô, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch rốt cuộc là thân kinh bách chiến nam nhân. Chỉ là một cái nháy mắt liền xóa đi tất cả mặt trái tình cảm. Thay vào đó là thịnh vượng đấu trí. ngập trời quyền ý từ đáy mắt của hắn chỗ sâu tuôn ra. Mi tâm huyền quan một khiếu bên trong nổ tung vạn đạo kim quang. Cuối cùng hóa thành một tôn 33 trọng hoàng kim bảo tháp tích lưu lưu xoay tròn. Cho ta ngăn trở, ầm ầm, nghiêm túc Trần Khuynh Địch đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào cái này một kích bên trong. Lại hiện ra ra ngày xưa cùng Thái Bình Thiên Tôn lúc chiến đấu thi triển ra Khuynh Thiên một quyền. Toàn bộ hư không tại thời khắc này đều tại hướng Trần Khuynh Địch nắm đấm vị trí sụp đổ. Sau đó chỉ lên trời dơ cao, cùng cuốn tới công kích thủy triều đụng vào nhau, đồng thời mênh mông quyền ý gào thét mà ra, cũng ở Minh giáo giáo chủ ba người bộ não bên trong chiếu rọi ra một đôi thiết quyền. Quyền ý trực kích ba người nguyên thần, đông, kèm theo nổ vang một tiếng, Minh giáo giáo chủ, Tiên Tôn, Delta, ba người sắc mặt đồng thời tái đi. Minh giáo giáo chủ trong hư không liền lùi lại ba bước. Delta lui một bước, Tiên Tôn thì là lung lay thân thể. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra song phương tại nguyên thần cùng ý cảnh bên trên tạo nghệ. Mà đổi thành một bên, ngoặc kép, hỏng bét, giống như không ngăn được a. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Khuynh Thiên một quyền uy lực xác thực cực mạnh, bản thân liền là Trần Khuynh Địch đem hết toàn lực bộc phát. Hơn nữa hắn sụp đổ hư không đặc tính, ba người công kích bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh nát 1/1 trong tả hữu. Nhưng dù vậy, còn dư lại 1/2 cũng đầy đủ đối Trần Khuynh Địch tạo thành đả thương nặng. Mẹ trứng, nhìn phòng ngự của ta tuyệt học, mãnh hổ lạc địa thức. Trần Khuynh Địch trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, hai tay ôm đầu, cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, dùng bền chắc nhất phần lưng hướng ra phía ngoài, hai tay bảo vệ đầu, đem yếu ớt chính diện hoàn toàn bảo vệ. Một bộ này động tác Trần Khuynh Địch làm có thể xương nước chảy mây trôi. Từ đầu từ đến đuôi không có chút gì do dự, mặc dù không phải rất lịch sự. Nhưng đối mặt trọng lượng cấp công kích, đây là tốt nhất phòng ngự phương pháp. Một giây sau, kinh khủng trùng kích liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên người. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân 360 khớp xương đều đang lay động. Toàn thân khiếu huyệt đều đang kịch liệt oanh minh. Thân thể càng là không ngừng run rẩy. Một cỗ trùng kích từ phần lưng rót vào thể nội. Dù đáng tại toàn thân cao thấp gân cốt, tại loại này kịch liệt trùng kích vào, Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phản ứng. Có lẽ là thôn phệ thuần dương đạo tôn biến số nguyên nhân a. Vốn dĩ giống như là nhục thể vì thích ứng áp lực mà phát sinh vào loại này chỉ có cực nhỏ xác suất sẽ phát sinh sự tình. Lúc này lại tại Trần Khuynh Địch trên thân một lần lại một lần phát động. Thân thể của hắn đang không ngừng tăng lên bản thân, không có mở ra khiếu huyệt tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nguyên một đám khiếu huyệt thế mà đều có mở ra dấu hiệu. Một số nhỏ khiếu huyệt thậm chí trực tiếp bị giải khai. Nhưng là tốc độ theo không kịp. Mặc dù khiếu huyệt mở ra sẽ tăng thêm một bước bản thân nhục thể cường độ, nhưng cái này mở ra quá trình cần thời gian, mà thừa nhận cường độ công kích lại quá cao. Hai người tương xung về sau, công kích mang tới tổn thương rõ ràng đè lại khiếu huyệt mở ra mang đến tăng lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy mà nói, hóa vô dụng. Công kích sẽ như cùng hồng thủy đồng dạng phá tan khiếu huyệt mở ra hình thành đê đập. Mình vẫn như cũ muốn trọng thương. Thậm chí ngay cả tại áp lực dưới mở ra khiếu huyệt cũng sẽ một lần nữa đóng lại. Đáng chết, nếu là mình thể phách còn có thể mạnh hơn một chút liền tốt. Hoặc là lại cho mình một chút thời gian. Chính là Trần Khuynh Địch còn cần thời gian. Thời gian a, đình chỉ a. Ầm ầm, kim sắc lưu quang từ Trần Khuynh Địch thể nội giống như núi lửa bộc phát đồng dạng gào thét mà ra. Trong nháy mắt, quét sạch toàn thân của hắn thậm chí chung quanh. đem công kích mang tới tổn hại toàn bộ đứng im lên, nhưng lại tinh chuẩn tránh đi khiếu huyệt tăng lên bộ phận, đưa cho Trần Khuynh Địch cực kỳ trọng yếu thời gian. A, Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, ai dùng đến chiêu này? Đây cũng là thuần dương cung bí truyền, trừ mình ra, cũng chỉ có đồ đần gặp được phiền toái ở trong lòng gọi ta một tiếng không phải tốt sao? Ta cũng không phải, đi, Trần Khuynh Địch não hải bên trong, Tịch Đồng có chút phiền phức và bất mãn thanh âm lặng yên vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,